Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, nhà ta tiên sinh. Đã là 4 tháng thượng tuần, dãy núi khoác thúy, cỏ cây nhẹ nhàng, xuân phong minh mị, ngày hôm đó núi non trùng điệp ở giữa, nhiều rồi 6 đạo bóng người, đều là nam tử, tướng mạo khác nhau, phong trần phó phó. Hiển nhiên cũng không phải là du sơn ngắm cảnh mà đến. Trong đó đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo tuổi trẻ, trường sam bồng bềnh là Vô Cửu, trung niên bộ dáng, mày rậm mặt chữ điền, loạn tóc xóa vai là Ngô Hạo, tu sĩ trang phục, hai mắt có thần là Lý Viễn, vải thô áo gai, trên núi hán tử vậy là Vạn Tranh Cường, da mặt trắng nõn. Ánh mắt loạn chuyển là Cao Vân Đình, gầy yếu mỉm cười, vẻ mặt nội liễm là Mộc Diệp Thanh. 6 người vượt qua một tòa núi nhỏ về sau, tại trên đỉnh núi ngừng chân quan sát, tiêu hao 1 tháng, lặn lội đường xa, hành trình hơn 10 vạn bên trong, rốt cục chạy tới nơi này, mà Ngô Hạo quan sát một lát, vẫn như cũ là không rõ ràng cho lắm. Vô tiên sinh, đây cũng là Ngân Thạch Cốc. Lý Viễn mấy người cũng là nghi hoặc không thôi. Chỗ tại núi non trùng điệp, sợ không có vạn dặm phương viên. Cái gọi là Ngân Thạch Cốc lại tại phương nào, ai cũng không rõ ràng. Vô Cửu cầm ra một mai đồ giản thêm chút xem xét, nhíu lại lông mày nói, theo Lương Khâu Tử chỗ thuật, Ngân Thạch Cốc có lẽ liền ở chỗ này, lại mặc kệ rất nhiều, chậm rãi tìm kiếm là được. Trước đó hắn mang theo đám người bốn phía cướp giết quỷ yêu hai tộc, dần dần cách xa Bích Thủy sườn núi. Thế là hắn lâm thời cải biến rồi ý nghĩ, muốn đi trước Ngân Thạch Cốc, tiếp về đám kia Nguyệt tộc huynh đệ, sau đó lại trở về Bích Thủy sườn núi. Bất quá, có quan hệ Ngân Thạch Cốc cụ thể chỗ tại, hắn vậy mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể theo Lương Khâu Tử đồ giản tìm kiếm mà đến. Mà tại núi non trùng điệp ở giữa, muốn tìm được địa phương cũng không dễ dàng. Vô Cửu đạp không hướng phía trước, đám người cũng là bất đắc dĩ. Sau đó tìm kiếm, dần dần đến rồi vào lúc giữa trưa. Bốn phương vẫn như cũ là dãy núi mênh mông. Vô Cửu đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên xoay đầu quan sát. Tay trái phương hướng ngoài mấy chục dặm, có sáng lên có chút lóe lên. Đó là một đảo hẻm núi. Có lẽ là cỏ cây thưa thớt duyên cớ. Trụi lùi núi đá chiếu rọi lấy ánh sáng mặt trời. Tại buồn bực dãy núi ở giữa lộ ra có chút khác biệt. Vô Cửu không thêm chần chờ, quay người chạy vội đã qua. Giây lát, hẻm núi ngay tại dưới chân. Ha ha! Nếu như đoán không sai, đây cũng là Ngân Thạch Cốc rồi. Thật sự là một phen dễ tìm. Vô Cửu khoát tay áo, mang theo đám người từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua ở giữa, người tại hẻm núi, nhưng gặp vách đá cao ngất, đá vụn khắp nơi. Mặc dù đã là xuân về hoa nở thời tiết, mà hẻm núi bên trong lại là hoàn toàn hoang vu cảnh tượng. Mà Vô Cửu lại là hai mắt sáng lên. Hẻm núi một bên song song đào bới rồi 4 cái sơn động, có rất có nhỏ, cùng Lương Khâu Tử chỗ thuật tương xứng, hẳn là vi hợp cùng các huynh đệ động phủ chỗ tại. Vô Cửu ném xuống đám người, trực tiếp xông vào sơn động bên trong, mà từng cái xem xét về sau, hắn lại dẫn kinh ngạc thần sắc đi ra. Mấy gian động phủ đều trống rỗng mà không thấy bóng người. Vi hợp cùng Nghiễm Sơn đâu? Mà mấy chục trượng bên ngoài, hẻm núi khác một bên, còn có một cái sơn động, vậy mà bịt lại cấm chế. Hoặc Hứa huynh đệ nhóm đang núp ở trong đó. Vô Cửu nghĩ đương nhiên nhẹ nhàng thở ra, chạy lấy đối diện sơn động đi đến. Mà còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, cửa hang có quang mang lấp lóe. Ngay sau đó toát ra một vị lão giả bóng người, lại tiện tay phong cấm rồi động cửa, tiếp theo ngẩng đầu đứng thẳng, đạm mạc nói, xin dừng bước, mục đinh. Vô Cửu lộ ra nụ cười, nhưng lại có chút khẽ giật mình. Hiện thân lão giả chính là đã từng Tinh Hải Tông địa tiên trưởng lão Mục Đinh, bàn về đến sâu xa không cạn, xem như cố nhân trùng phùng. Ai ngờ đối phương vậy mà mặt lạnh đối lập, để hắn không thể không dừng lại bước chân. Chính là vốn trưởng lão. Quả nhiên, Mục Đinh không có phủ nhận, lại lấy trưởng lão tự cho mình là. Nghiễm nhiên lại trở lại năm đó Tinh Hải Tông. Ngươi, ta chính là Vô Cửu. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, muốn nói lại thôi, mà nghĩ nghĩ, vẫn là tự báo ra môn. Mà Mục Đinh vẫn như cũ là sắc mặt không chút thay đổi. Đưa tay đỡ cần, hơi hơi gật đầu, vênh váo hung hăng nói. Mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, tu vi như thế nào, chung quy ra tự mình Huyền Vũ Phong. Vốn trưởng lão đương nhiên nhớ kỹ ngươi cái này vãn bối đệ tử. Không, Vô Cửu nhìn chung quanh, Ngô Hạo năm người, ngay tại bên người, vậy đang nhìn hắn, từng cái thần sắc cổ quái, đã từng danh dương bốn phương vô tiên sinh, lại bị người xem như vãn bối giáo huấn. Hoặc là nói, hắn gặp được rồi sư môn trưởng bối. Vô Cửu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, chắp lên hai tay, nói, Mục trưởng lão, xin hỏi ta đám kia huynh đệ ở đâu? Người huynh đệ, chính là ở tại nơi đây vi hợp cùng Nghiễm Sơn chờ 12 cái huynh đệ. Không thể trả lời, Vô Cửu giống như không có nghe rõ, kinh ngạc nói, sao giảng, mà Mục Đinh y nguyên thần sắc đạm mạc, từng chữ nói ra nói, vốn trưởng lão. Không thể trả lời, Vô Cửu hai mắt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, thở ra thật dài miệng khó chịu, chợt tức lần nữa nhìn hướng Mục Đinh, thanh lãnh lên tiếng, ta đám kia huynh đệ từng ở tại Ngân Thạch Cốc, phải chăng có sai? Hắn thoáng dừng lại, đề cao giọng nói nói, Mục Đinh, ta cũng không quản ngươi là như thế nào đi vào Lô Châu, lại có gì ý đồ? Ta chỉ cần ngươi giao ra ta huynh đệ, không cần thiết thương rồi hòa khí, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Mục Đinh vẻ mặt như trước, lại khí thế bức người, nơi này không phải Tinh Hải Tông. Há, từng nhớ luyện khí đệ tử, bây giờ thành rồi địa tiên 6 tầng cao thủ, liền dám chống đối sư môn trưởng bối, rất là không tầm thường a. Mục Đinh sắc mặt khó coi. Lời nói ra vậy khó nghe, mà hắn nguyên bản tính tình bất thường, lại là Hạ Châu Tiên môn thành danh đã lâu nhân vật. Địa tiên 9 tầng cao thủ, tự có một loại ngang ngược uy thế, ai lại để cho một vị nào đó tiên sinh từng vì Tinh Hải Tông đệ tử đâu. Đây là bị người bắt được nhược điểm rồi. Vô Cửu ánh mắt lấp lóe, tựa như là nhịn không được. Đưa tay cầm ra màu tím lang kiếm, quát nói, ta hỏi lần nữa, ta huynh đệ ở đâu? Như vậy dây dưa tiếp, phí công vô ích, vì rồi huynh đệ, hắn không tiếc trở mặt động thủ. Ngô Hảo cùng Lý Viễn bọn người, chỉ coi một vị nào đó tiên sinh thẹn quá hóa giận, mà liên lụy tiên môn, người ngoài không tiện hỏi nhiều, thế là riêng phần mình vội vàng lui về sau. Mà Mục Đinh tựa hồ không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, đây là muốn khi sư diệt tổ a. Mà ngươi mặc dù đại nghịch bất đạo, vốn trưởng lão lại không thể không nói rõ ràng rồi. Ngươi tận mắt nhìn thấy, động phủ bỏ trống, ngươi đám kia huynh đệ, sớm đã không tại Ngân Thạch Cốc. Cái gì gọi là khi sư diệt tổ? Chu tâm chi ngôn a. Vô Cửu không lo được suy nghĩ nhiều, vội nói, ngươi thừa nhận ta huynh đệ ở tại nơi đây liền tốt. Mà ngươi lại đi rồi nơi nào? Không biết rõ, ngươi, Vô Cửu khó thở bất đắc dĩ, nhấc kiếm một chỉ, ta huynh đệ, hẳn là tại phía sau ngươi động phủ bên trong, mà lại mở ra động cửa. Ta muốn xem xét, việc đã đến nước này, hắn cầm cái này Mục Đinh, một chút biện pháp cũng không có. Ban đầu là hắn để Vi Xuân Hoa dẫn người đến đây tìm nơi nương tựa. ai ngờ lại sẽ toát ra một cái Tinh Hải Tông trưởng lão đây. Mà Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đều là không có rồi bóng dáng. Hắn chỉ có trông cậy vào Mục Đinh cáo chi tình hình thực tế. Tiếc rằng đối phương lại bày ra trưởng bối tư thế. Đến cái hỏi gì cũng không biết. Người huynh đệ đi hướng phương nào? Người nên hỏi thăm người huynh đệ mới là. Mục Đinh vẫn như cũ là mặt lạnh đối lập. Nói mà người lại sinh sự từ việc không đâu. Tùy ý khiêu khích. Tha thứ ta không thể đáp ứng. Có gan cứ việc động thủ. Vô Cửu càng thêm tức giận. Quát nói. Ta một đám huynh đệ ở tại nơi này, lọt vào cấm chế, khó mà ra ngoài, có Phi Lô Hải Lương Khâu Tử làm chứng. Ta hôm nay tìm tới, lại vết chân người xa ngút ngàn dặm không? Mục Đinh, hắn hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhận được ngươi thu lưu ta huynh đệ, ta nên nhớ xuống phần nhân tình này, mà ta huynh đệ không thấy. Ngươi vậy cần phải cho ta một cái thuyết pháp, nếu không, Mục Đinh vẻ mặt khinh thường, hỏi ngược lại, nếu không, lại sẽ như thế nào? Vô Cửu không nói thêm lời, hai mắt phun lửa, trên mặt sát cơ, trong tay kiếm mang bỗng nhiên tăng vọt, hắn trước đây lo ngại mặt mũi, có nhiều cố kỵ, cho nên một nhẫn lại nhẫn, mà cuối cùng vẫn nhịn không được. Cái này Mục Đinh cậy già lên mặt, giả ý qua loa, miệng đầy mê sảng, trêu cợt hắn ngược lại cũng thôi. Lại rõ ràng là lòng dạ khó lường. Vì rồi các huynh đệ an nguy, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Ai ngờ cùng đó trong nháy mắt, bốn phía tia sáng lấp lóe, một tòa trận pháp bỗng nhiên xuất hiện, có tới mấy chục trượng vương viên, đem hẻm núi hai đầu. Cùng với hắn cùng Ngô Hạo năm người, toàn bộ bao phủ ở bên trong, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, lập tức lại trừng lớn hai mắt, trận pháp xuất hiện thời khắc, đất bằng toát ra sáu vị lão giả bóng người, đều là địa tiên 8, 9 tầng cao thủ, mặc dù tướng mạo khác nhau, lại tựa hồ như cũng không lạ lẫm. Ai nha, như thế nào dạng này? Đây là tự chui đầu vào lưới a. Vô tiên sinh, người đắc tội rồi sư môn trưởng bối a, mau mau cầu tình. Ngô Hạo năm người chỉ coi là lâm vào tai bay vạ gió, lập tức thất kinh, im miệng. Vô Cửu quát mắng một tiếng, nhưng lại chưa bối rối, cũng không lại động giận, ngược lại trở nên dị thường trầm tĩnh. Hắn dò xét trận pháp bên ngoài Mục Đinh, cùng với sáu vị đột nhiên xuất hiện lão giả. Có chút khó có thể tin, lại giống như sớm có chỗ đoán, gật lấy đầu, nói, ta lúc đầu coi là, Tinh Hải Tông địa tiên trưởng lão, đều đã đầu phục Tinh Vân Tông, nghĩ không ra đều chạy đến Lô Châu đến rồi. Kia sáu vị lão giả, hắn cũng không quen thuộc, nhưng cũng gặp qua, rõ ràng chính là năm đó Tinh Hải Tông địa tiên trưởng lão. Mà càng làm cho ta ngoài ý muốn là, ta cùng ngươi Mục Đinh không oán không cừu, chỉ vì tìm kiếm huynh đệ mà đến, ngươi lại thiết hạ trận pháp đối phó ta. Vô Cửu lại gật lấy đầu, nói tiếp đi nói, nhìn đến ta đám kia huynh đệ, đã hạ chàng không ổn. Hừ, Mục Đinh hừ lạnh một tiếng, quát nói, Vô Cửu, ngươi từng vì Tinh Hải Tông đệ tử. Sau lại đổi hướng Tinh Vân Tông, đã phạm vào khi sư diệt tổ chi tội. Nếu như ngươi như vậy tỉnh ngộ, vì lúc không muộn, chỉ cần quay về Tinh Hải Tông, ta liền có thể mở một mặt lưới. Ta huynh đệ đâu? Ngươi tự thân khó đảm bảo. Ta chỉ cần ta huynh đệ. Ngươi không cần thiết sai lầm. Một phương đang khuyên nói quy thuận tông môn, mà một phương chỉ cần hắn huynh đệ. Ta nhổ vào. Mục Đinh, người tự cao người đông thế mạnh, lại là trận pháp bẫy dập, liền dám có ý định khi dễ mà muốn làm gì thì làm. Vô Cửu đột nhiên xì rồi một hơi, lùi lại mấy bước, thu hồi kiếm quang, lại đưa tay cầm ra một chương người xương đại cung, chợt tức hai hàng lông mày dựng thẳng mà oán hận nói. Tới đi, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương.